Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 863, chương 865. Ăn tươi, 4, hôm nay một đám người bề bộn nhiều việc, cá điện việc này cũng không phải mệt mỏi, thế nhưng là tinh thần rất khẩn trương, có rất cẩn thận thao tác, đặc biệt là loại này đại công tỷ lệ cá điện sự kiện. Bình thường xung quanh làng chài liền thỉnh thoảng có cá điện chết người tin tức truyền tới. Hàng năm gần như đều có người cá điện thời điểm không cẩn thận đụng phải nước một đầu trồng xuống đi. Năm nay lân cận huyện một cái làng chài liền có người mang nhi tử đi cá điện. Kết quả con của hắn không có mang rõ ràng tình huống. Thấy được cha hắn điện giật một mảnh đại cá nheo liền nhảy xuống nước đi sâu lâu nghĩ hỗ trợ. Kết quả, cha hắn cuối cùng dùng này cá nheo chiêu đãi tang lễ tới hỗ trợ người trong thôn. Một mực bận đến Thái Dương xuống núi, tiếp cận 7 giờ đồng hồ, các thôn dân mới cười cười nói nói đi đến trong tiểu lâu. Lầu nhỏ tiền viện hậu viện đều chi lên cái bàn, phía trên dọn xong dưa leo rau trộn, đậu phộng đậu tương, Tống Thu Mẫn đầu một chậu tử biển bánh đúc đậu. Ngao Mộc Dương nhanh chóng cắt toái hướng bên trong thả gia vị cùng củ lạc, rau thơm, tôm khô, sau đó một chén mang sang, Đồ Nhất Sạn tới hỗ trợ. Có hắn tọa chấn, Ngao Mộc Dương bên này liền nhẹ nhõm, vốn cầm Đồ Nhất Sạn kêu đến. Hắn là chuẩn bị chiêu đãi Đái Tông vui mừng. Kết quả Đái Tông vui mừng buổi chiều sớm đi, nói là tạm thời có cái hội. Đoán chừng hắn là không muốn trong thôn ăn uống sợ làm cho người ta nói xấu. Trên mặt bàn bày đầy chén đĩa chén các loại. Ngao Mộc Dương lau tay xuất ra. Lập tức có người đưa cho hắn một lọ bia ướp lạnh nói. Tới tới tới, thôn trưởng, làm một cái, làm cái rắm, uống ít tửu ăn nhiều rau. Rượu này không là vật gì tốt. Hắn tiếp nhận bình rượu uống một ngụm, còn lại thả ở bên người. Lăng Nhị rất là vui vẻ chạy tới. Có người hướng nó vẫy tay cho nó tại thau cơm trong ngược lại điểm bia. Lăng Nhị liếm liếm cảm giác không được khá uống, liền mím môi rời đi. Tiếp nhận nó thấy được Ngao Mộc Dương bên này thả một chai bia cứ tới đây một chưởng đập lật. Chai bia trên mặt đất đi dạo. Carbon dioxide phún ra ngoài bắn. Liên quan tửu thủy một chỗ phun ra. Thấy vậy nó ngược lại là dũng cảm, đuổi theo cái chai một cái lực đi dạo, hé miệng mặc cho bia phun tiến trong miệng. Phun nó thỉnh thoảng sói chu hai tiếng thoạt nhìn được kêu là cái vui sướng. Mông Nghị tại môn khẩu nhìn xem này ngu ngốc đệ đệ. Sói trên mặt có vây khốn vẻ nghi hoặc, nó tại hoài nghi đệ đệ có phải hay không một cái mẹ sinh. Gần nhất nó luôn là cảm giác, khả năng nó cùng này đệ đệ là bị Ngao Mộc Dương từ hai cái trong ổ ôm về. Ngư dân giàu không có cái gì hiếm có đồ vật, nhưng thắng tại phong phú. Ngư dân Hán tử lượng cơm ăn đại, tử lượng hào, không kén ăn. Ngư dân giàu cũng là lấy số lượng nhiều lợi ích thực tế nổi tiếng. Mặc dù là phong biển kỳ, có thể trên mặt bàn vẫn có nhiều hải sản. Cỡ lòng bàn tay cua trưng cua che đỏ bừng, xốc lên về sau bên trong có đỏ trong thấu kim gạch cua. Trong mâm có tôm he, có leo tôm cũng có ưng chảo hà, còn có một cái biển rộng loa, có thể dùng chiếc đũa trực tiếp ra bên ngoài khiêu thịt. Chám thượng khương nước bắt đầu ăn rất đã ghiền, hải sản đều là Ngao Mộc Dương ngày hôm qua tiếp cá trình điện thời điểm từ nhà mình ngư trường mang. Về, hiện tại ngư trường trong đồ vật giống nhiều, ví dụ như cua biển mai hình thoi cùng ốc biển, những cái này Ngao Mộc Dương không có nuôi dưỡng, chúng là mình chui vào, trừ những cái này hải sản còn có cái khác rau, từng cái một gà quay, một bát tô hầm cách thủy ngỗng, ruột đỏ cay chàng đau khổ chàng, xào dê tạp, trộn lẫn dê mặt, tương thịt bò. Đầu heo thịt trộn lẫn hoàng hoa thái, mấy cái gà mái mang theo con gà con tử về tổ. Gà là mắt trợn, đến tối nên cái gì cũng thấy không rõ, cho nên chúng đến Lê Minh xảy ra cửa kiếm ăn, đợi đến chạng vạng tối liền nhanh chóng trở về. Con gà con nhóm thấy được trên mặt đất có hoa sinh ra, đậu tương ra, liền như ông vỡ tổ đi lên chắp tay lấy ăn. Gà mẹ nện bước vững vàng bước chân đi đến vừa nhìn, nhanh chóng xì xào kêu huy vũ cánh đem con gà con đuổi đi. Một đám ngốc tể còn không mau chạy, không nhìn thấy trên mặt bàn có cái gì. Hương thảo sấy nướng, ngươi gì hai, nấm hương hầm cách thủy ngươi tam cữu, giã hành tây xào đệ đệ, các ngươi cũng muốn lên bàn sao? Tống Thu Mẫn cho chặt chút tạc biết hầu cùng tạc phong kén xuất ra, tới hỗ trợ Ngao Tiểu Ngưu gọn gàng cho trên mặt bàn dọn xong chén đĩa. Như vậy mẫu thân hắn trở lên phân là được. Trong thôn có hán tử hô, Thu Mẫn, chúng ta bên này thế nào phong kén ít lắm, lại đến cho phân nửa chén đĩa. Không đợi Tống Thu Mẫn nói chuyện, Ngao Tiểu Ngưu quay đầu lại trừng mắt hô, nhị thúc, vừa rồi ta xem rõ ràng phong kén tử một chút chén đĩa ngươi liền hướng ngươi trong chén lay, cũng gọi ngươi ăn ngươi còn muốn đó. Xung quanh các hán tử cười vang. Tống Thu Mẫn ngược lại là hảo sinh khí, đi qua cho bọn hắn một bàn lại thêm một ít. Ngao Tiểu Ngưu cùng ở bên cạnh nhìn chằm chằm, người đàn ông kia cười nói, con nghé con tử hiện tại biến thành đại công tước Ngưu. Ngươi nói xem, mới vài năm nha, chỉ sợ buồn bực đầu nhặt trứng tôm tiểu oa nhi lần có thể che chở mẹ của ngươi. Lại có đại hán nói, ai, Thu Mẫn, Tiểu Ngưu lớn lên ngươi cũng yên tâm, là thời điểm cho mình sẽ tìm cái bạn. Nghe xong lời này, Ngao Tiểu Ngưu tức giận, tiện tay cầm lên bên cạnh đi qua quân chủ muốn đập lên. Quân chủ vẻ mặt mộng bức, ngọa tàu này làm thế nào? Tống Thu Mẫn cầm quân chủ giành lại mà nói, ngươi thúc bọn họ đùa cợt đâu, nhanh đi làm việc a, đừng ở hũ này ngây ngốc lấy. Nàng thuận tay cho quân chủ một mảnh sấy nướng, lột ra cá, quân chủ ngậm chạy đi tìm nó tân phi tử. Đằng sau lại là một chậu thịt kho tàu bưng lên lần lượt bàn phân. Ngao Mộc Đông thích ăn thứ này. Này thịt kho tàu lại là đồ nhất sạn, như vậy đầu bếp nổi danh làm, luận tay nghề so với Ngao Mộc Dương cao hơn thượng nhiều cái cấp bậc. Thịt kho tàu làm rất mập, chiếc đũa gắp lên một cái lực rung động, nhìn Ngao Văn Xương run sợ, như vậy mập a, như thế nào ăn? Ngao Mộc Đông một ngụm nhét vào đi, hàm răng một nhai ra bên ngoài chi chi bốc lên dầu. Thịt kho tàu muốn mập, sấy, nướng, thận có tao, đạo lý kia cũng đều không hiểu, ngươi có thể ăn lấy cái rắm. Ăn ngon, thực mập, ăn ngon. Ngao Văn Xương không ăn, hắn lắc đầu nói, ta chính là chết đói cũng không ăn thứ này. Nhưng hắn nhìn những người khác một tia tử, kẹp chặt hảo không vui. Vì vậy hắn nghĩ chọn một khối thịt nạc nhiều, có thể đồ nhất sạn đao công lao lợi hại. Mỗi khối thịt kho tàu lớn nhỏ, độ dày, phẩm chất đều không sai biệt lắm. Không có biện pháp, hắn đành phải tận lực tìm khối gầy một ít. Thịt tiến trong miệng xác thực bốc lên dầu, thế nhưng là một chút không ngán, chỉ có mùi thơm, ăn ngon. Một đám người cởi bỏ cánh tay hét hai uống ba mời rượu. Ngao Mộc Dương cười khoát tay, Ngao Đại Quốc hỏi, lòng đầu ngươi là muốn chuẩn bị chừa sao? Ngao Mộc Dương đoạn thời gian trước luôn dùng chiêu này tới cự tửu. Bất quá hắn đối với không quen người nói như vậy, chung quy hắn cùng Lộc Chấp Tử còn chưa có kết hôn, thậm chí không có đính hôn. Sanh con loại sự tình này đối với hai người mà nói vẫn rất xa. Hắn còn chưa nghĩ ra nói như thế nào. Thời điểm này Ngao Thiên Bàn cười hắc hắc nói, lòng đầu ngươi đều chuẩn bị chừa rất lâu, như thế nào Lộc lão sư còn là không thấy động tĩnh? Có phải hay không ngươi bên này vấn đề? Nếu không ngươi đừng uống bia đổi thành uống bạch tửu. Bạch tửu lưu thông máu, cho ngươi toàn bộ cái ống. Nghe xong lời này, Ngao Mộc Dương cười, cái gì chuẩn bị chừa? Ta cùng Lộc lão sư còn chưa có kết hôn. chuẩn bị chừa loại sự tình này không nóng nảy. Tới, hôm nay uống thì uống, mẹ con chim, dùng sức uống, ai không uống ai là tôn tử. Kim đan nghịch chuyển, thay thế tốc độ tăng thêm mãnh liệt, rượu cồn nhập vào cơ thể về sau lập tức hóa thành mồ hôi xuất hiện. Ngao Mộc Dương cầm bát nước lớn xuất ra, một bình rượu tiến vào vừa vặn một chén, mặc kệ ai cùng hắn uống đều là một chén làm, tự nhiên, đối phương cũng phải một chén làm. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.